siêu cấp cưng chiều. Chương 984, dạo này hai người dưỡng sinh à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người Lê Tiếu đến Thủy Tinh Uyển dùng bữa trưa. Trong phòng bao, Tông Trạm và Thương Úc ngồi khu nghỉ ngơi tán gẫu. Lê Tiếu ngậm ô một mai cúi đầu nhắn tin ở bên cạnh. Sau khi nhắn mấy tin thì điện thoại reo lên. Cô liếc Thương Úc rồi đứng dậy ra ngoài. Mợ cả, đã 4-5 ngày rồi. Hạ nghị viện vẫn không hồi âm. Hơn nữa, vừa rồi tôi thử gửi mail lại thì phát hiện hòm thư đã bị hủy. LT7BA. GT. Thành Mạch gọi điện qua. Lê Tiếu chậm rãi đến sân sau. Đứng dưới bóng dâm cụp mắt. Tài liệu có chèn chương trình theo dõi không? 7. Có. Hiện chương trình theo dõi vẫn để trống. Chắc chưa được gửi qua. Tạm thời thì không. Lê Tiếu theo anh ra khỏi phòng thí nghiệm. Bước vào thang máy lại hỏi. Có việc sao anh? Thương Úc vỗ vai cô. Đưa em đi giải sầu. Lê Tiếu gật đầu vui vẻ đồng ý. Không lâu sau, hai người đến phòng khách. Hương trái cây thơm lừng bao quanh. Trên bàn trà đặt 4-5 chiếc đĩa đựng trái cây đã cắt gọt sẵn. Quay về phòng bao, thức ăn đã dọn sẵn. Lê Tiếu vừa ngồi xuống, Tông Trạm ngồi đối diện đã gõ đũa lên đĩa. Dạo này hai người ăn kiêng giữ gìn sức khỏe à? Cả hấp, canh trứng, rau bina hấp, đậu hũ xào. Anh ta mới nhìn thôi đã mất hết khẩu vị. Thương Úc gắp miếng cá cho Lê Tiếu. Thấy cô nhai nuốt được bớt căng thẳng. Tông Trạm độc thoại đã đời thì bĩu môi ăn đậu hũ. Cứ như đang nhai sáp. Lê Tiếu đã ngủ, bị đánh thức bởi tiếng reng. Mê man mở mắt, mãi mới phản ứng lại. Điện thoại trên tủ đầu thường lập lòe ánh sáng. Lê Tiếu chớp mắt, giọng không hề thân thiện. Nói, Bạch Viêm phả khói, cười rất đáng ăn đòn. Ôi chao, ngủ sớm thế à, suốt bữa ăn. Mặc dù Lê Tiếu ăn chậm nhưng triệu chứng ốm nghén không xuất hiện. Qua mấy ngày quan sát, cô và Thương Úc đã phát hiện ra một quy luật. Chỉ cần không thức ăn không có dầu ăn, cô sẽ không bị nôn nghén. Có phải cô mang thai một hòa thượng không nhỉ? Báo cáo trong email là cách chữa trị chứng hưng cảm hữu hiệu nhất. Phương pháp MECT. Đây là kinh nghiệm do Liên minh Y học tổng kết qua rất nhiều ca bệnh. Mà một trong hai phương án Hạ Sâm bảo cô chọn bao gồm chữa trị bằng MECT. Cái còn lại là bảo cố tránh tiếp xúc với Thương Úc trong thời kỳ nôn nghén. Nói đơn giản là rời khỏi Nam Dương một thời gian ngắn. Lê Tiếu đỡ chán thở dài. Trị liệu MECT đã thông dụng ở quốc tế. Trước mắt kỹ thuật này đã rất hoàn thiện. Nhưng nếu không phải bất đắc dĩ cực kỳ, cô không muốn điều trị bằng phương pháp này. Lê Tiếu ngồi xuống, lấy nĩa xiên một miếng dứa. Vị chua ngọt khiến cô thích đến lim dim mắt. Ánh đèn ấm áp trong phòng khách sưởi ấm không khí gia đình lúc này. Nếu không có cuộc điện thoại nửa đêm kia, Lê Tiếu cảm thấy cuộc sống bình đạm thật đáng để mong chờ. Lúc Bạch Viêm gọi đến là 1 giờ sáng. Sau lưng truyền đến tiếng vang. Lê Tiếu thản nhiên tắt email. Nghiêng đầu nhìn đã thấy Thương Úc bước vào. Anh về sớm thế. Lê Tiếu vừa nói vừa nhìn màn hình. Vẫn chưa đến 6 giờ rưỡi. Thương Úc đáp rồi cúi người chống lưng ghế của cô. Em đang làm gì vậy? Lê Tiếu đứng dậy. Không đổi sắc mặt trả lời. Mới gọi điện với lão Tô. Anh ôm vai cô. Thử hỏi. Chiều mai em có sắp xếp gì không? Không nói thì cúp đây. Lê Tiếu có chứng cáu gắt khi ngủ dậy. Trong tình huống thiếu ngủ sẽ rất khó tính. Cách chương.